Chương 47, Nguyệt Cơ 2. Chương 47, Nguyệt Cơ 2 lộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay trường tiên rung động, rẽ ở thần lôi xuất hiện, ngăn trở ản trục màu máu lôi đỉnh sau đó, nàng lại tựa như gió không phải gió, cả người theo cơn gió lưu động xông về ản trục. Nàng biết rõ, nếu như thế vẫn bị công kích, đi vào ản trục nhịp điệu, không bao lâu nàng liền muốn thua. Nàng ma lực số lượng tuy là cường đại, thế nhưng so với ản trục vô tận ma lực cũng là chênh lệch như lệch trời, chỉ có cận chiến, tạo thành lôi đình nhất kích, mới có thể đánh bại ản trục. Lội trùng quy chỉ đúng cái nhân loại, nếu như cùng tử đồ hacker liều mạng tiêu hao, nhất định chính là ngu xuẩn hành vi cũng chưa hoàn toàn hóa thành cơn lốc, vẹn vẹn chỉ là làm nhanh hơn chính mình tốc độ phương thức. Đột hướng ản trục, ản trục cười lạnh một tiếng, thiếp thân trùng quy coi như là một vị tờ giờ ue ản xẹt tó đây, ngoại trừ siêu tự nhiên năng lực. Đối với tờ giờ ue ản xẹt tó mà nói, gần người lợi trảo ngược lại là càng mạnh mẽ vũ khí. Tựa như ạ cụ giống nhau, nàng tuy là có cường đại không tưởng đồ vật biến hóa, thế nhưng chỉ là làm phụ trợ thủ đoạn, ạ cụ thường thường sử dụng lại đúng thân thể của chính mình lực lượng ản trục, bởi đang cùng người lúc tác chiến thói quen dùng viễn trình công kích phương thức, lấy cường đại số lượng cùng chất lượng trực tiếp oanh diệt địch nhân, ngược lại khiến người ta quên mất của nàng bản thân tồn tại. Đầy trời huyết sắc lôi đình hội tụ, biến thành một bả huyết sắc trường tiên, đó là đem ma lực thực chất hóa. Mang theo dị tinh lực vũ khí kinh khủng, hai vị nữ vương lại tựa như nhân vật, dùng lấy trường tiền trong tay thỏa thích quơ, mỗi một lần giao kích cũng làm cho không khí tản mát ra một loại kỳ dị mùi vị, song phương lực lượng đem không khí cũng không bảy cháy hết còn sót lại lôi điện oanh kích ở trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra từng cái vết rách. Hai người tốc độ cực nhanh huy vũ trường tiền, không ngừng bước, mỗi trong nháy mắt đều xuất hiện tại bất đồng địa phương. Ảng trục dựa vào đúng thân thể mình lực lượng, ma lực chỉ là phụ trợ, mà lô ấy lại là hoàn toàn dựa vào ma lực thôi động, mỗi một cái ma thuật đường về đều ở đây vận chuyển tốc độ cao lấy cung cấp cung chính mình di động với tốc độ cao động lực, cả người giống như cháy một dạng. Thế nhưng lô ấy không thể không cắn răng kiên trì, nàng trung quy vẫn là quá trẻ, ma thuật đường về cũng chưa hoàn toàn trưởng thành mở, tiểu như cùng chưa phát dục hoàn toàn người giống nhau, bình thường có cơ lồn đại đội phụ trợ. Bên ngoài ra gặp phải địch nhân cũng không có ản trục loại này bút lại tựa như ra hỏa, vì vậy này hoàn cảnh xấu cũng không có hiện ra, coi như là truy kích hạ của cục. Hạ của cục ma lực cùng tinh lực cũng là có cực hạn, vì phòng ngừa rơi vào vây quanh, hạ của cục cũng không dám với tùy ý lớn nhất xuất lực. Bây giờ, đụng phải ản trục, cái này sở hữu tinh cầu cung cấp ma lực, hay bởi vì cùng lưỡng nghi lạc bổ ma chiếm được vô hạn tinh lực quái vật, mỗi khi ra chiêu đều là một kích mạnh nhất. Để lội không thể không cũng lấy lực lượng lớn nhất ngăn cản, nàng rốt cuộc để cho mình đoạn bản bắt đầu bại lộ ma lực khôi phục theo không kịp tiêu hao của nàng. Đại nào ở chỗ sâu trong rõ ràng biết những tình huống này, thế nhưng nàng cũng không dám có chút thả lỏng, chỉ cần một sai lầm đó chính là bỏ mình. Kết quả cờ lồn đại đội tại sao còn không bố trí xong kết giới, âm thầm cắn răng, lội trên người đổ mồ hôi lâm ly, ở trong lòng thúc giục cờ lồn đại đội hành động. Bởi tâm phân nhị dụng, bị ản trục tình cờ đột phá chính mình trường tiên dày đặc internet, bị một ít không tính là thương thế nghiêm trọng ma thuật sư chiến đấu tại chính mình nhà ở của công nhân cùng tại giã ngoại gặp phải địch nhân hoàn toàn là hai khái niệm. Tại chính mình nhà ở của công nhân bên trong mỗi vi ma thuật sư sức chiến đấu đều là tăng vụt lên, cỡ lồn đại đội tác dụng không những có thể vì lội cung cấp trợ giúp, thậm chí một mình đảm đương một phía, cũng có thể lợi dụng kết giới đem cái này đầy đất khu vực hóa thành thuộc về lộ ấy nhà ở của công nhân, để lực chiến đấu của nàng tăng vụt lên. Cái này thì không được sao, bạ tổ mẹ lói lộ ản trục nhàn đỉnh tiến bộ, chút nào không một tia khói lửa khí độ, phảng phất nàng không phải đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, mà là đang tố ra thịnh đại vũ hội, cùng lộ chật vật không chịu nổi đối lập nhau so với, cũng là như vậy nhàn nhã tự tại, ngay cả lưỡng nghi lạc chính mình đều không phải không thừa nhận, khôi phục đỉnh phong thực lực ản trục. Nếu như lưỡng nghi lạc không dùng tới lưỡng bại câu thương cuối cùng thủ đoạn nói, hắn cũng căn bản không phải đối thủ ản trục, nhưng là nói là mặt trăng cùng địa cầu cộng đồng đản sinh hài tử, từ thiên phú ưu thế trên liền vượt qua tất cả, của nàng thần bí tính vốn là cao đến thái quá, ngoại trừ lưỡng nghi lạc cái này căn bản không phải cái này thế giới người, hơn nữa bụt năng lực khả năng cường đại như vậy bên ngoài, cái này thế giới có thể chân chính đánh bại. Nàng căn bản không có vài cái năm đó nếu không phải là của nàng muội muội ạ cụ ấy, chỉ dựa vào này tờ giờ UE ạn sẽ tỏ cùng thánh đường giáo hội lại làm sao có thể đưa nàng đánh thương tổn đến mấy trăm năm chưa khôi phục mà ạ cụ ịch cũng không phải là không có đại giới. Nàng mái tóc dài màu vàng óng kia cũng bị ạn trục cướp đoạt lộ ấy muốn tìm máy móc sẽ cho mình thở dốc. Thế nhưng ạn trục kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lợi dụng ưu thế của mình lao lao nắm chặt nhịp điệu. Căn bản không để cho nàng thoát ly chiến đấu tính sai bị hacker tư chửa cờ đến nay phương thức chiến đấu lừa gạt lộ ấy không nghĩ tới ạn trục cận chiến cũng cường đại như vậy, nhưng là hối hận đã hoàn toàn vô dụng. Đột nhiên, chung quanh gió chạy về phía giường như vận hành càng ra thông thuận, lộ ấy sắc mặt vui vẻ. Cỡ lồn đại đội rốt cuộc hoàn thành mình nhiệm vụ lợi dụng thuần túy ma lực bạo phát để ạn trục không phản ứng kịp, rút lui hai bước, lộ ấy nhanh chóng kéo ra một khoảng cách, cho mình cơ hội thở dốc ổ cảm giác được chính mình đối với gió khống chế lực bắt đầu rồi giảm xuống, ạn trục có chút kinh ngạc phát ra một cái âm tiết. Xem ra, người cỡ lồn đại đội cũng không phải là cái gì cũng sai hả ạn trục băng lánh như đao ánh mắt nhìn lộ ấy. Lộ ấy không có trả lời. Cao ngạo như nàng dĩ nhiên không có đi phản bác coi như là hiếm thấy, nhưng là đối với nàng mà nói, tạm thời khôi phục mới là trọng yếu hơn cả người ma lực đường về dường như bàn ủi giống nhau, để cho mình đau nhức toàn thân, lực mạnh hô hấp, bởi kết giới bố trí xong, chung quanh lưu động cuồng phong cũng là ma lực của nàng một bộ phận, chạy vào trong cơ thể, ôn nhu vướt lên lấy nàng ấy đã bắt đầu xuất hiện hư hại ma thuật đường về, ma thuật khắc được đến lượn lờ dê. Lớn ma lực bổ sung cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng u vẫn đáp ứng không xuể ma lực khôi phục, rốt cuộc có bổ sung nguồn suối, tuy là cùng ạn trục cái loại này dựa vào tinh cầu chống đỡ do đó ma lực vô hạn kém xa lắm, thế nhưng cũng không bình phục ở rơi vào vừa rồi cái loại này trong khoảng thời gian ngắn liền ma lực không tốt tình huống bởi ma lực tiêu hao ngẩn ra đầu cũng khôi phục thành mình, lộ ấy bắt đầu rồi tính toán như thế nào chạy trốn đúng chạy trốn, nàng tuy là cao ngạo, thế. Nhưng nàng cũng đúng nhân loại, loài người cầu sinh muốn mới là lớn nhất dục vọng, một cái ản trục nàng cũng đã không còn cách nào chiến thắng, còn có ba vị nhìn chằm chằm 27 tổ ở phụ cận, có thể giữ được tánh mạng chính là may mắn lớn nhất lộ ấy ban đầu đi tới nơi này cũng là bởi vì biết có một bị thương nặng ản trục, đó là một cái đoàn bản, hơn nữa đối mặt hắc bạch kỵ sĩ cùng với bờ rủ lì mệ cái loại này đại đa số lấy cận chiến làm chủ 27 tổ, nàng hết sức có nắm. Chắc tùy thời ly khai thế nhưng hiện tại, ản trục khôi phục thực lực, đối phương lớn nhất đoạn bản biến thành ưu thế lớn nhất, ản trục ma thuật trình độ cực kỳ cao, lộ ưu thế lớn nhất đã hoàn toàn không ở nàng nhưng bây giờ không thể trốn chạy, bởi vì cơ lồn đại đội đang ở phụ cận, nàng hiện tại nếu như toàn lực chạy trốn, đích xác có thể chạy, nhưng là mình cơ lồn đại đội chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt đó là bạ tổ mẹ lòi nhà kêu lao là mình lớn nhất điểm mấu chốt, coi như mất đi sinh. Mệnh cũng không thể buông tha cuối cùng tôn nghiêm nếu đúng tự mình một người chạy trốn, mà để cờ lồn đại đội ở chỗ này bị tiêu diệt lời nói, cuộc đời của nàng có thể nói liền chạy tới đầu làm một vi quý tộc, vứt bỏ thủ hạ, một mình chạy trốn, vứt bỏ vinh dự, ngay cả người bình thường thế giới đều sẽ bị người phỉ nhổ, lại càng không muốn nói những thứ này sở hữu vượt xa người thường lực lượng, hoàn toàn sống tại chính mình vinh quang bên trong ma đạo danh môn đến lúc đó sợ rằng bạ tổ mẹ lòi ra. Đều phải vứt bỏ vị này tiền đồ vô lượng ra chủ đi lộ ấy ngoại trừ đi nhưng kỳ ạ vinh quang, chỉ muốn tự thân, cũng sẽ không làm như vậy, nàng tuy là cao ngạo đã có chút bất cận nhân tình, nhưng đúng đối với mình thủ hạ chính là cờ lồn đại đội, theo cùng với chính mình nam trinh bắt chiến thân vệ đội, nàng cũng là có thâm hậu tình cảm bằng không cũng sẽ không bởi vì bị lưỡng nghi lạc giết chết rồi mấy người mà thống hận không hiểu lợi dụng ma thuật thông chi cờ lồn đại đội, để bọn họ ly khai. Lộ sắp sửa đánh bạc chính mình bạ tổ mẹ lòi nhà vinh quang, ở chỗ này chiến đấu đến cuối cùng nhìn lướt qua xa xa xem cuộc chiến hắc bạch kỵ 000 sĩ cùng với bờ rủ lì mẹ ấy, không biết bọn họ là hay không phát hiện cờ lồn đại đội tung tích, nếu đúng bọn họ chủ động đi đuổi giết, coi như liều tính mạng, nàng cũng muốn đem hai người này một thú kéo vào chiến đấu, tới vì cờ lồn đại đội ly khai tranh thủ thời gian chứng kiến hai người kia một thú không có hành động lớn, nàng cũng thở nhẹ một cái. Nếu thật là lấy một cái đánh bốn cái lời nói, hôm nay vị này bạ tổ mẹ lòi ra ra chủ liền muốn bỏ mạng ở cái này nước Pháp trên biên cảnh có thể bất tử nói người nào lại nguyện ý đi chết sao chấn định tâm thần, lội không dám suy nghĩ nhiều, đã không có bởi vì chủ trì, kết giới thời gian kéo dài là có cực hạn, nếu không thể trong khoảng thời gian này thoát đi, như vậy hết thể đều không cần suy nghĩ, đợi chờ mình chỉ có tử vong ở càng xa xăm, hai đạo nhân ảnh cũng đang chú ý trận chiến đấu. Này tuy là ta không phải rất thích những cái được gọi là quý tộc cá thế, nhưng không thể không nói, ở một số thời khắc, bọn họ kiên trì kiêu ngạo càng để bọn họ có nhân tính, đây giống như một vị khám phá hết thệ cao nhân. À áo giả kỳ ạ cổ đối với lộ tuyển trạch cảm thán nói. Lưỡng nghi lạc gật đầu, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, lộ ấy đích sắc không có vứt bỏ thuộc hạ của mình, mà là một mình đối mặt cương địch, chính mình vì mình hành vi giấy tính tiền, để thuộc hạ có thể nhất rời đi trước, coi như là đối địch. Lưỡng nghi lạc cũng không khỏi không bội phục một câu ma thuật sư đích thật là vì tư lợi một đám người. Nếu như thông thường ma thuật sư bọn họ có thể dễ dàng vứt bỏ chính mình thủ hạ mà bảo đảm an toàn của mình, ngược lại là này hùng có danh. Vọng quý tộc, vì tự thân vinh quang ngược lại sẽ làm ra một dạng ma thuật sư tuyệt sẽ không đi làm sự tình, ở có chút riêng tình tình huống bên dưới, bọn họ rồi lại đúng so với ai khác đều muốn hiên ngang lẫm liệt ta nhớ được, những người đó cũng đều đã từng vây công quá ngươi. Như thế nào đây ngươi không đuổi theo bọn họ sao? Cờ lồn đại đội chỗ căn bản là không có cách giấu giếm được lưỡng nghi lạc cùng a áo giả kỳ a ảo cổ. Xem a áo giả kỳ a cổ vẻ rất là háo hức, chỉ sợ là nàng muốn đi cuối cùng lại nhất định là lưỡng nghi lạc tới chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đối với cái này cái có đôi khi rất là bụng đen bạo lực phần tử, lưỡng nghi lạc quyết định không để ý tới nàng. Thế nhưng cái này đề nghị lại để cho hắn có chút tâm động. Đệ bốn thập bát trưởng nguyệt cơ ba, đệ bốn thập bát trưởng nguyệt cơ ba không cần phải đi truy án chuộc dùng ma thuật đối với cùng với chính mình kỵ sĩ cùng các sủng vật truyền lại tin tức. Này, ở cỡ lồn đại đội lui lại lúc, người ở tại tràng đều là phi phàm người, lại sao có thể không biết lỗi hay là đối phương không có phát hiện chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Án chuộc có cùng với chính mình dự định, ở thực lực của chính mình hoàn toàn sau khi khôi phục. Lộ ấy đã đối với nàng bản thân không đủ để thành uy hiếp gì, rơi xuống mặt của đối phương tử, làm cho đối phương cảm thụ được sỉ nhục đối với ản chúc mà nói đa đờ ơ y đu, còn như giết chết đối phương, không duyên cớ để. Bà tổ mẹ lòi ra ghen ghét trên cũng là không tất yếu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ản chúc đối với mình dự cảm vô cùng lưu ý, đối với ám hát sáu vương quyền cái kia không có ai biết lai lịch tồn tại, nàng ôm 120.000 phân ngưng trọng. Mà mưu toan sống lại ám hát sáu vương quyền hạ cổ cục mới là hiện tại ản trúc đại địch. Bà tổ mẹ lòi ra cùng hạ cổ cục đúng mấy đời cựu địch, lội càng là một mực truy sát hạ cổ cục. Đối với hạ cổ cục lý giải sợ rằng so với ản trúc còn muốn tin tưởng cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lội không có khả năng nhờ vào lần này sỉ nhục cùng thất bại liền buông tha truy sát hạ cổ cục. Có đối với hạ cổ cục hiểu rõ nhất bà tổ mẹ lòi ra ở, ản trúc cũng có thể lợi dụng một chút, để cho mình truy sát càng thêm thuận tiện. Địch nhân núp trong bóng tối là phiền toái nhất, nếu hạ cổ cục vẫn không lộ diện, thỉnh thoảng xuất hiện làm chút mờ ám, ản trục cũng không lòng thanh thản theo hạ cổ cục phía sau cái mông chạy ôm loại ý nghĩ này, ản trục cũng liền để cờ lồn đại đội bình yên rời đi. Bọn họ vẫn chưa tới không chết không thôi tình trạng, đề nghị này thực sự là hấp dẫn người. A lượng nghi lạc cảm thán hướng về phía A áo giả kỳ A cổ nói đến. Ừ, tại sao không đi làm ạ? Ảo giả kỳ ạ cổ xoa tay, sẽ chờ lưỡng nghi lạc động thủ trước, sau đó nàng liền theo sát trên đó. Ản trục không có khả năng không có phát hiện cờ lồn đại đội tồn tại, thế nhưng, nàng lại không có bất kỳ thành tựu. Nói rõ cờ lồn đại đội cùng bà tổ mẹ lói lội ấy đối với nàng tuyệt đối có ta cờ dụng lớn. Lưỡng nghi lạc nhìn viễn phương vị kia công chúa điện hạ tư thế vai hùng, khó được giải thích. Tựa như cảm nhận được lưỡng nghi lạc ánh mắt. Vị kia ở chiến trường cơ quân cũng nhìn về bên này liếc mắt. Cho nên à, ản trục quyết định ta cũng đều sẽ chống đỡ đây, tuy là bọn họ mạo phạm qua ta, nhưng là vì tạm thời tư dục mà phá hủy ản trục kế hoạch, tuy là nàng sẽ không trách tội, thế nhưng đây cũng không phải là cho mình thê tử thêm phiền toái lý do. Đây lưỡng nghi lạc ánh lửa trí tuệ đang liều mạng nở rộ, trong sân thế cục, các phe ý tưởng đều ở đây trong đầu của hắn quanh quẩn. Có thể đây là lưỡng nghi lạc bẩm sinh thiên phú. Chỉ là Minh Châu bị lòng đong, cho tới bây giờ hắn thiên phú tải. Hoa rốt cuộc có đất dụng võ. A áo giả kỳ ạ cổ thất vọng thở dài, nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với nàng mà nói có thể hảo hảo đánh một trận là đủ rồi. Thế nhưng nếu lưỡng nghi lạc không đi làm chim đầu đàn, nàng cũng liền buông tha cái ý nghĩ này. Nàng bạo lực thuộc về bạo lực, thế nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Loại này cật lực không được cảm ơn, cuối cùng còn muốn rơi một thân tinh sự tình. Nàng cũng sẽ không đi làm giữa sân, ản trục cùng lội vẫn như cũ giằng co. Thế nhưng thời gian càng lâu đối với lội càng bất lợi, cắn răng, nàng không thể không chủ động xuất kích cực cao vịnh sướng kỹ xảo bị nàng sử dụng, trong nháy mắt liền hoàn thành cân nhắc tiểu tiết ma thuật vịnh sướng. Mà cờ du so xa nhờ lại cao tốc thần ngôn vẫn còn có chút chênh lệch, thế nhưng cũng chênh lệch không xa cao tốc thần ngôn. Cái loại này cả mị hỉ dầu ngôn ngữ, tuy là làm hiện đại ma thuật ngọn núi cao nhất, thế nhưng lộ ấy cũng vẫn không có nắm giữ. Khác ở trong hư không ma thuật trận thế xuất hiện, hoa quý tích huyền ảo, vô số cuồng phong, hóa thành đao thương kiếm kích, hướng về ản trục bắn ra xa xa lưỡng nghi lạc lắc đầu, đã biết dịu games vô tận nổ lệ phẹn tạt mưa uy lực. Khi nhìn đến bạ tổ mẹ lòi chiêu này, bất luận hoa lệ vẫn là lực công kích đều kém xa lắm. Vừa ngắm bên cạnh ạ áo giả kỳ ạ cổ liếc mắt, đến lúc đó so với cái này bạo lực ma pháp sứ trên kỹ xảo mạnh không phải một điểm nửa điểm. Bất quá cái này đầy trời ma thuật, chỉ sợ cũng so ra kém vị này ma pháp sứ một quyền oai đi cuồng phong biến thành vũ khí đàn nhìn như uy thế không gì sánh được. Nhưng đến rồi ản trục trước mặt không xa đã bị một đạo không nhìn thấy tường ngăn cản. Lô ấy vốn cũng không chuẩn bị dùng chiêu này kiến công lập nghiệp, vẹn vẹn chỉ là một quái dày. Trong tay trường tiên điện quang thiểm thước, cuồng phong nghe lời vây quanh trường tiên từng vòng lẩn quẩn, tựu như cùng thiểm điện cuồng phong bao vây lấy roi ra giống nhau đem trường tiên trong tay vung ra, đem lực lượng tập trung ở một điểm. Đạo kia ản trục trước mặt tường một kích đã bị đánh nát bấy, giữa hai người mặt đất xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe toái thạch bị trên roi cơn lốc khuấy thành phân vụn. Ản trục rốt cuộc không thể ở thờ ơ ửng đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm giường như du xà mở dạng, chung quanh xoay quanh, lúc nào cũng có thể sẽ vươn miệng bên trong độc nhà. Ản trục tay trái mở, lực lượng của chính mình phát động, hoàn toàn không cần ma thuật vịnh sướng. Địa cầu ma lực đã bị nàng dễ dàng điều khiển trước mắt mặt đất đột nhiên hở ra, trên mặt đất lay động cùng với thanh âm điếc thai nhức góc bên trong, biến thành một con lại tựa như xà lại tựa như long quái vật. Cuồng phong thiểm điện biến thành tế xả đánh chung cái này nham thạch làm quái vật, ngoại trừ đánh nó toái thạch bay ngang, cũng là không có gì lớn tác dụng. Lộ ấy đồng tử co rụt lại, ản trục một chiêu này, cũng đã từng truy sát qua hạ cổ cục sử dụng ma thuật có dị khúc đồng công chi diệu bất quá, cùng hạ cổ cục so sánh với, vẫn là kém xa lắm. Một tiếng hư lạnh, lộ trưởng tiền chuyển động, đem nham thạch kia biến thành quái vật từng vòng quân quanh, lấy toàn bộ quái vật thân thể làm phong nhãn. Vô số thật nhỏ cuồng phong từng vòng vây quanh nó, sau đó một đạo phóng lên cao long quyển phong đột nhiên xuất hiện, long quyển phong tiếng giống giận dữ chấn đắc người thẩm nghị trận lỗ thai lại, điên cuồng gió đang gào thét càng là dường như quỷ khốc thần hào tại này cổ cuồng phong trước mặt. Ản trục dùng ma lực mượn dùng gạ thân thể sáng tạo triệu hoán vật, không có bất kỳ phản kháng đã bị đánh nát hạ cổ cục là chân tránh lợi dụng đại địa lực lượng cao thủ, tiểu như cùng dốc. Long một dạng. Cho dù ản trục cũng lợi dụng sức mạnh của mặt đất, thế nhưng so với hạ cổ cục cái loại này dốc lòng nhân sĩ còn hơi kém hơn nhiều lắm. Từng cùng hạ cổ cục chiến đấu nhiều lần lội tự nhiên kinh nghiệm phong phú hoàn thành nhiệm vụ long quyển phong không có tiêu thất. Ở lội có ý thức dưới sự thao túng, lấy long quyển phong làm trung tâm, bắt trước nếu lô đen mở dạng, đem bốn phía sở có đồ vật đều quyển giống như trong đó cây cối bị nổ tận gốc, lỏa lộ ở ngoài đất nham. Thạch bị vẻ này hấp lực cuốn vào. Trước cỡ lồn đại đội sở bố trí kết giới, còn thừa lại phong chi ma lực cũng bị long quyển tiếp nhận. Cái này long quyển phong đường kính to lớn quả thực sánh ngang tự nhiên, cho dù cách xa nhau thật xa, lưỡng nghi lạc cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng có thể cảm nhận được vẻ này hấp lực. Ừ, tuy là cùng thiên nhiên long quyển phong so với còn chưa đủ, bất quá có thể lấy thân người làm được loại trình độ này thực là không tồi. Phảng phất ở bình luận thức ăn một dạng, lưỡng nghi lạc chỉ cho nói rằng, hắn cũng không phải gánh cổ quả gỗ ô tàn trục, đối mặt loại này phạm vi cực đại công kích, có thể lưỡng nghi lạc mình thủ đoạn không dễ ứng đối, thế nhưng đối với ản trục tới sở nhưng cũng không đúng vấn đề lớn. Nhanh hơn chút đi tìm đến càng ra thích hợp phương thức chiến đấu của mình, bằng không đối mặt mình cái loại này đổ pháo thức phương thức chiến đấu, căn bản không có gì hay phương pháp ứng đối a đối với mình nhược điểm cùng chỗ thiếu hụt, lưỡng nghi lạc rõ như lòng bàn tay. À áo giả kỳ ạ cổ cũng là nhìn có chút nhiệt huyết sôi trào, nàng sợ rằng ước gì đích thân lên sân khấu đi, bất quá lượng nghi lạc cũng không khả năng để cho nàng như nguyện. Nếu để cho à áo giả kỳ ạ cổ đi ra ngoài, trận chiến đấu này chỉ sợ cũng sẽ thành loạn thất bát tao. Chính mình tại bên cạnh nàng, cũng chưa chắc đã không phải là một loại giám thị cách long quyển phong gần như vậy ản trục, chịu hấp lực tự nhiên lớn hơn nữa, mặc dù sẽ không đưa nàng cứ như vậy hút vào bị long quyển phong khuấy thành. Bùi phấn. thế nhưng cũng cực đại hạn chế sức hành động của nàng. Thật không hổ là bạ tổ mẹ lõi lộ eo ấy đây, hiện đại ma thuật ngọn núi cao nhất sao, cho dù là ma đạo nguyên soái cái danh hiệu này, dư cho rằng đã đem nó như thế dành cho ngươi, cũng xứng với đây khen thoại ngữ từ ản trục trong miệng nở rộ, nhưng là bởi vì cuồng phong kêu khóc, thanh âm này cũng là không có truyền đi. Dư cũng không có thể bị người xem nhẹ đây. Cao ngạo công chúa ai như vậy tuyên bố, ửng đỏ đồng tử vô cùng biến hóa, hóa thành dường như giống như cầu vồng bảy màu sắc, đó là đời này đẳng cấp cao nhất ma nhãn, cũng chỉ có ản trục một người sở hữu hồng chi đồng lỗ dường như hấp thu thế gian tất cả nhan sắc. Ản trục mắt nhìn hướng về phía cuồng phong, nhìn về phía đại địa, nhìn về phía lỗ eo ấy, nhìn về phía cái này cả mảnh nhỏ thế giới hết thảy tất cả đích thực ở ản trục trong mắt đều hóa thành từng cái khiêu động huyết mạch, đó là vạn vật. Sinh mệnh lực dường như trực tử ma nhãn có thể nhìn đến vạn vật chi giống như chết, ản trục có thể chứng kiến vạn vật sinh mệnh lưu động, mà vạn vật sinh mệnh sở đồ vật khái niệm chính là huyết dịch, tất cả sinh vật đều có cùng với chính mình dòng máu, có cùng với chính mình sinh mệnh tồn tại hình thức, ngay cả thế giới cũng phải chỉ bất quá thế giới huyết dịch loại này khái niệm gì đó, người thường có thể không thể nào hiểu được, nhưng là đối với ma thuật sư chờ bên trong thế giới người mà nói, cũng là có cái khái niệm này đấy. Bất luận hoa cỏ cây cối, trùng ngư chim ong, hay hoặc là nham thạch đại địa, đều có cùng với chính mình sinh mệnh, máu của mình, mà ản trục là có thể quất động những lực lượng này, để hình thành mình công kích mà bị rút lấy lực lượng người, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng là sẽ thành suy yếu tiểu như cùng đời sau doa đạt được ma nhãn giống nhau. Bất quá doa ma nhãn chỉ có thể chứng kiến động vật nhân loại loại sinh vật này sinh mệnh lưu động, đồng thời cần muốn đích thân chạm đến khả năng cướp đoạt sinh mệnh lực, ản trục năng lực cũng là so với hắn không biết cao gấp bao nhiêu lần, bất luận chất hữu cơ vẫn là vô cơ vật, thậm chí không cần động thủ, là có thể cướp đoạt một người tồn tại nhất căn bản sinh mệnh. Cái này, cũng là nàng được xưng là huyết cùng khế ước kẻ chi phối nguyên nhân. Kể từ cùng dư ngu xuẩn muội muội chiến đấu tới nay, dư lại có bao lâu thời gian, chưa từng dùng qua loại lực lượng này cơ chứ.